Toàn chức cao thủ, chương 1095, thần tiên đánh nhau, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, màn tranh boss hoang dã cấp 75 sát thủ lưu manh Đinh Long lại lần nữa kết thúc bằng thông báo boss bị giết bởi công hội Hưng Hân. Tuy phần đông người chơi không tham gia giết boss, nhưng điều đó không có nghĩa họ không quan tâm, nhất là những người chơi lão làng hiểu rõ về việc cạnh tranh boss ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực chiến đội thế nào. Đó là chiến trường chuyên nghiệp thứ hai ngoài giải đấu cơ mà. Tuần này nếu đếm boss cấp 75 cao cấp nhất trong game, một mình Hưng Hân hốt được tận 3 con. Số lượng áp đảo dữ dội khiến các công hội lớn buồn ơi là sầu, mà người chơi nhìn vào thì tá hỏa. Thật ra sát thủ lưu manh Đinh Long không phải Hưng Hân một mình nuốt trọn. Hưng Hân lên TV thôi chứ 4 công hội bên Nghĩa Trảm đều có tham dự cả. Tuy họ chỉ diễn vai quần chúng đánh lạc hướng, nhưng phân cảnh quần chúng đó lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc cướp được boss. Họ ra sức ít nhưng công lao rất cao. Diệp Tu trước nay ăn ở với đồng bọn rất có đức, hắn phân phát chiến lợi phẩm một hồi, 4 hội trưởng công hội kia ngại quá bèn ra sức đùn đẩy đồ ngon cho Hưng Hân, phần còn lại mới chia nhau lấy. Sau đó công hội 4 nhà cử ra một người đại diện phát biểu ý kiến với Diệp Tu. Hội trưởng công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng chính là đội trưởng chiến đội Nghĩa Trảm, đồng thời còn là ông chủ câu lạc bộ Nghĩa Trảm luôn. Cái sự kiêm nhiệm cả 3 vị trí lớn này quá bá đạo, toàn liên minh chỉ có mình Lâu Quan Ninh mới dám làm. Đại thần, sao hai con boss trước ông không kêu tụi tôi? Ông đừng quên anh em chứ, Lâu Quan Ninh nói, đúng đúng đúng, hội trưởng 3 nhà còn lại vội vàng phụ họa. Hai con boss đầu trong tuần Hưng Hân không cần đến họ cũng cướp được khiến 4 công hội bắt đầu thấy lo lo. Từ ngày đánh khiêu chiến đến nay Hưng Hân cứ liên tục phát triển, cuối cùng đánh bại ra thế đoạt quán quân, danh vọng đạt đến đỉnh điểm, xây dựng nên hẳn một công hội quy mô khá lớn trong game. Hơn nữa, thể loại công hội mới nổi nhờ vào sự trưởng thành của chiến đội thế này thường sẽ cực kỳ nhiệt huyết và hăng tiết, gồm toàn thành viên đồng lòng ra sức để chiến đội ngày càng lớn mạnh hơn là quan tâm đến lợi ích riêng mình. Điều đó sẽ dẫn đến tầm quan trọng của 4 công hội Nghĩa Trảm trong quân đồng minh sụt giảm, bằng chứng là Hưng Hân hốt được 2 con boss mà không cần họ đấy thôi. 5 công hội hợp tác nhau, 1 con boss sẽ làm 5 phần. Giờ Hưng Hân một mình cướp 2 con tương đương với lợi nhuận 10 con boss khi hợp tác. Tỷ lệ thế này có ai mà không ham, nếu Hưng Hân có khả năng ấy thật mà cắt đứt quan hệ đồng minh, đập cánh bay riêng, 4 nhà Nghĩa Trảm cũng chẳng thể chỉ trích được, vì đổi là mình thì mình cũng làm vậy. Xét cho cùng, hợp tác là để nhà mình mạnh lên chứ làm gì có chuyện cùng nhau phát triển. Quán quân xưa nay chỉ có một mà thôi. Sau 2 con boss vừa rồi, Lâu Quan Ninh đã định tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Tu. Nào ngờ con boss thứ 3 spawn ra, Diệp Tu lại gọi 4 nhà tập trung đi cướp. Thế là 4 nhà Nghĩa Trảm bèn bàn nhau đặt câu hỏi, nhất quyết muốn Hưng Hân phải tỏ thái độ rõ ràng. Trước nay anh em hợp tác vui vẻ, không ai nợ ai hay ăn trên đầu ai, giờ Hưng Hân lại im im tách hội, 4 nhà còn lại khá cay. Chẳng qua lúc thỏa thuận kết đồng minh cũng không giao kèo phải chia mọi con boss, chỉ nói nếu có cơ hội thì hợp tác thế thôi. Vì thế 4 công hội không có lý do để lên án Hưng Hân. Lâu Quan Ninh chỉ buông, góc truyện audio.com. Một câu nửa đùa nửa thật để ám chỉ với Diệp Tu. Sao Diệp Tu có thể không nghe ra? Hắn cười cười, mấy ông cần tôi nói ra miệng thật hả? Mấy ông đều hiểu mà, chiến đội lập ra đâu phải đi thi hoa hậu từ thiện. Lâu Quan Ninh khóc ướt bàn phím, nói tuyệt vậy khác nào vỗ thẳng vào mặt mình luôn. 4 nhà tụi mình ăn gì ngu dữ vậy trời, tự nhiên chạy tới đây hỏi. Rõ ràng nó thuộc dạng quy tắc bất thành văn, ai nấy biết trong bụng được rồi, không nói ra là giữ mặt mũi cho các bên. Giờ mình nhất quyết làm căng, thấy chưa, bầu không khí bắt đầu căng đét. May mà Lâu Quan Ninh cũng thân với bên Diệp Tu, hắn lập tức điều chỉnh tâm trạng, cười ha ha, nói đúng lắm, vậy sau này nếu có cơ hội, đại thần nhớ kêu tụi tôi nhiều hơn nha. Dĩ nhiên, Diệp Tu cười, thật ra sát thủ lưu manh Đinh Long lần này đã chứng minh hắn sẽ làm vậy đó thôi. Lâu Quan Ninh xong chuyện té gấp. 3 người còn lại không quá thân với Diệp Tu, dù trong lòng có cách nghĩ hoặc nỗi niềm khác cũng không thể thay đổi được gì, bởi câu nói của Diệp Tu đã chỉ ra điểm mấu chốt. Giờ 5 nhà mình đã là đối thủ trong nghề, không có chiến đội nào lập ra để làm công quả hết, kể cả chúng ta. Vậy đại thần có gì cần thì cứ kêu nhé, bọn tôi về đây. Cuối cùng họ chỉ đành chào tạm biệt, gặp lại sau. Diệp Tu niềm nở tiễn bước, người Hưng Hân cũng thu binh. Chuyện trong game tiếp tục để lại cho Ngũ Thần và Trần Quả xử lý, đám Diệp Tu quay về với lịch trình huấn luyện chuyên nghiệp của mình. Nội dung huấn luyện của họ hiện tại ngoại trừ nâng cao trình độ bản thân và rèn phối hợp đồng đội còn bắt đầu nghiên cứu về đối thủ. Những việc này hồi trước thường là Diệp Tô tự xử, bây giờ hắn sẽ dạy cả đội cùng nhau phân tích. Bởi dù sao đi nữa, khi vào trận cũng không thể dựa dẫm hoàn toàn vào chỉ huy, hầu hết thời gian tuyển thủ phải tự mình nắm bắt mọi thứ bằng phán đoán riêng. Hiểu rõ đối thủ là nội dung luyện tập mà không ai trong một chiến đội có thể bỏ qua. Ở vòng khiêu chiến, phần lớn đối thủ không quá pro, nhưng vào liên minh rồi thì khác. 19 chiến đội đối với Hưng Hân hiện tại mà nói là cả một chân trời mới lạ. Có quá nhiều thứ cần phải nghiên cứu, giờ Hưng Hân thiếu thốn nhất không phải kỹ thuật hay vật liệu hay trang bị, mà là thời gian. Tuy vậy, cả đội cũng không thể quá điên cuồng. Duy trì nhịp độ hợp lý, có lợi cho sức khỏe là điều cực kỳ cần thiết. Nhất là khi vấn đề thể lực đưa Bá Đồ thẳng đến kết cục bại trận trong tổng chung kết mùa giải trước đã gây ra một làn sóng tranh luận, đến nay không còn ai dám xem thường việc này nữa. Dù rất thèm khát vật liệu, nhưng đám Diệp Tu sẽ không tiếp tục chơi kiểu buổi đêm đang ngủ bò dậy đánh boss mới spawn nữa. Vì thế con boss hoang dã thứ tư của tuần ngưng rơi vào tay Hưng Hân. Hôm đó công hội Hưng Hân có nhận được tin mà chạy tới tham gia chiến trường, nhưng khi không có Diệp Tu tọa chấn, sức cạnh tranh của Hưng Hân bị lộ nguyên hình. Đây cũng là nguyên nhân bốn công hội Nghĩa Chảm thấy Hưng Hân muốn đập cánh bay riêng thì sầu não, vì ai nấy đều quá hiểu rõ giá trị của một chỉ huy hạng A trong một trận ua tim, chứ đừng nói đến cao thủ siêu cấp mạnh về mọi mặt như Diệp Tu. Sau một trận loạn chiến, con boss hoang dã thứ tư trong tuần là kẻ lũng đoạn ngầm của chợ đen u ám với nghề nghiệp kết hợp từ ba hệ ám dạ, xạ thủ và vật lộn đã bị mưu đồ bá đạo cướp được. Chiến dịch này không có bất kỳ tuyển thủ chuyên. Góc truyện audio.com nghiệp nào tham dự, được những người chơi có mặt kể lại rằng. Sao cướp boss gì mà êm ái vậy ta? Trời yên biển lặng chẳng lâu. Sáng hôm sau Thái Dương vừa ló dạng, tuyển thủ chuyên nghiệp lại ùn ùn đua nhau vào game. Họ đang trong kỳ nghỉ nên rất rảnh, ít nhất cũng không cần huấn luyện nghiêm ngặt, dù có cũng là tự giác chứ không ai bắt buộc. Giờ họ tự giác vào game huấn luyện, ai nói gì được. Thế là trong game chiến nhau ầm ầm suốt cả một ngày, mọi địa điểm spawn boss đều đánh tưng bừng tung tóe bông xòe vãi lụa. Đêm đó trên diễn đàn hóng hớt lớn nhất của Vinh Quang xuất hiện một topic nặc danh. Mùa hè này là mùa hè lờ gì thế? Có lẽ đây là mùa hè có tuyển thủ chuyên nghiệp tràn vào game đông nhất lịch sử. Ngay cả thời kỳ đầu của Vinh Quang, quy mô liên minh còn khá nhỏ nên số lượng tuyển thủ chuyên nghiệp vào game săn đồ cũng không nhiều như năm nay. Trong topic người viết liệt kê danh sách các tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhìn thấy trong các cuộc chiến boss hoang dã suốt một tuần nay. Qua đó có thể thấy rõ cô cậu này nhất định là thành viên chủ lực trong đoàn tinh anh của một công hội lớn, chứ người bình thường không cách nào xuất hiện trên chiến trường cướp boss quá nhiều đến thế được. Tuy nhiên, từ những lời lẽ chắp vá lộn xộn trong topic có thể nhìn ra cô cậu thành viên chủ lực đoàn tinh anh này đã sắp sửa sụp đổ tinh thần. Chưa lâu trước đây, người như cậu ta chính là sự tồn tại cao nhất mà người chơi trong game chỉ có thể đứng dưới ngước nhìn. Tuy có những khó khăn và áp lực của nghề chơi game, nhưng ít nhất họ cũng nhận được vinh quang mà người thường không có. Bây giờ cả thế giới đã lật ngược, tuyển thủ chuyên nghiệp tràn vào game như cá trôi sông, khiến họ. Nói họ thì hơi quá, nhưng ít nhất cái cậu mở topic này đã vì vậy mà rơi vào khủng hoảng tâm lý. Cậu không biết mình còn tồn tại trên chiến trường để làm gì, hay làm được gì. Cậu cảm thấy mình như một em tiểu quỷ cóc ké đứng nhìn thần tiên đánh nhau vậy đó. Toàn bộ nội dung bài post hầu như chỉ để khóc lóc và than trời trách đất, xem ra việc post bài nặc danh đã là tia lý trí cuối cùng còn sót lại của cô cậu. Nhưng thật đáng thương, cô cậu lại không nhận được tẹo thông cảm nào mà toàn là cho lơ lon. Cái đám tinh anh công hội lớn mọi thường nghếch mặt lên trời, giờ bị tuyển thủ chuyên nghiệp nghếch mặt cao hơn cả trời giác hành đến mức khủng hoảng tinh thần, dân thường ai nhìn vào cũng khoái trá. Còn vấn nạn tuyển thủ chuyên nghiệp tràn vào game hở, không sao, không ai phiền lòng cả, toàn idol không mà. Thế là cái topic đáng thương cuối cùng trở thành đối tượng cười nhạo của mùa hè bừng cháy này, ngoài ra thì không ảnh hưởng tí nào đến cục diện trong game cả. Các chiến đội lợi dụng thời gian nghỉ hè mà ra sức tranh thủ, sao có thể thay đổi chỉ vì con tim yếu sinh lý của một chú em tinh anh nào đó tan vỡ. Phương châm của các chiến đội không suy xuyển, nhưng nhà phát hành Vinh Quang lại đúng vào lúc này đưa ra một thông báo. Vinh Quang sắp mở event lễ hội mùa hè. Event, chỉ cần nhìn vào con chữ thôi đã thấy lấp lánh phần thưởng. Người chơi thường có thể nhận các phần thưởng phổ thông nếu làm theo từng bước trong event yêu cầu, còn phần thưởng hàng hiệu dĩ nhiên sẽ cần tranh cướp mới có. Cũng như cuộc chiến kỷ lục phó bản hoặc boss hoang dã, đánh giết cướp hốt luôn là phong cách chủ đạo của game Vinh Quang, và event chính là nơi mà phong cách đó thăng hoa lên đỉnh. Event lần này sẽ tổ chức cho bà con tranh nhau. Góc truyện audio.com cái gì, đã vậy còn có sự tham gia của cả tá tuyển thủ chuyên nghiệp, cuộc chiến sắp tới sẽ máu me đến mức nào. Cách chương.